Chú giải. Một, ngài Buddhaghosa, tác giả bộ chú giải pháp cú kinh, là một tỳ khưu ở xứ Tha Tông, dòng dõi Bà La Môn, xuất gia theo Phật giáo vào thế kỷ thứ năm. Ngài rất thông suốt tam tạng và được Phật giáo Nam Tông xem là một vị thánh tăng, đã có công chứng chỉnh Phật giáo suy đồi ở Tích Lan, thủ tiêu những kinh điển mà ngài cho là không đúng đường lối của Đức Phật và có viết lại bằng Pali những bộ chú giải, nhất là bộ Visuddhimagga, thanh tịnh đạo, mà chư tăng ngày nay lấy làm kinh chánh để tu học về giới, định, tuệ. Tuy nhiên, gần đây có một số chư tăng ở Thái Lan bắt đầu ngờ vực những công trình của ngài. Vì lẽ, dòng dõi Bà La Môn của ngài bao giờ cũng có chủ tâm dẹp bỏ Phật giáo, hay ít nhất cũng hạ vệ Phật và sắp ngài vào hàng dưới Đức Phạm Thiên của họ. Biết đâu chừng những kinh chính thống Phật giáo đã bị thiêu đốt và thay thế bằng những giáo lý Lai Bà La Môn. Lúc Đức Phật còn tại thế, ngài không cho ghi chép kinh vì sợ tam sao thất bổn. Mấy tổ về sau giỏi chữ nghĩa văn chương, nhất là các vị gốc Bà La Môn, sẽ có thể thêm vớt làm sai lệch nguyên bổn. Ngài chỉ thuyết bằng tiếng Pali, tiếng bình dân xứ Magadha, không có chữ Nam Phạn, chữ Bắc Phạn, Sanskrit là của đạo Bà La Môn. Tuy hơi như giống tiếng Pali, nhưng không phải là một thứ tiếng như tiếng Việt Nam ở hai miền Nam Bắc ở xứ ta. Trong quyển Legende de Gautama, trang 372, có đoạn nói về ngài, xin trích dịch ra dưới đây. Người đầu tiên có công sưu tập một bản sao của Tam Tạng là ngài Buddhaghosa, tu sĩ xứ Tha Tông, dòng Bà La Môn. Người này xuống thuyền ở Tha Tông, lúc bấy giờ ở ven biển gần đó. Địa phương này nằm ở trong xứ Ramagna và dân bổn xứ gọi là người Mon. Ngài đã đáp thuyền buồm đi Tích Lan trong năm 1043 đến 400 năm sau dương lịch dưới triều đại của vua Mahanama. Ngài ở lại đảo 3 năm, viết chép Tam Tạng bằng chữ Miến Điện trên lá bối, lá buông theo các bản viết bằng chữ Tích Lan. Ở một bản kinh khác, chúng tôi đọc thấy ngài viết ra tiếng Pali những bản kinh bằng tiếng Tích Lan. Ngài Buddhaghosa lưu lại xứ Tích Lan 3 năm để hoàn thành công trình đã dự định. Trong thời gian ngài ở đảo này, dân chúng rất hâm mộ kính mến ngài, nên khi ngài từ giả, họ dâng cúng ngài rất nhiều vật dụng quý giá. Ngài mang về xứ Suvarnabhumi, kim thành ở xứ Ramagna, nguyên của Tam Tạng. 2. Những phước báu dành cho tín đồ sau khi qua đời. Đúng theo tỷ lệ của các việc làm phước thiện của họ lúc còn sống, các cõi trời tiếp theo cõi người, nhưng ở dưới 16 cõi dành cho các phạm thiên hữu sắc được mở ra tiếp đón các thiền tín tu. Các dục lạc ở cõi chư thiên hoàn toàn thuộc loại cảm quan. Tất cả những gì con người có thể tưởng ra để làm thỏa mãn ngũ quan được dồn trên các nhàn cảnh ấy, và chư thiên ở cõi đó tha hồ mà hưởng thụ một cách tự do, rộng rãi. Thú vui bằng ngũ trần thì không thể nào tả hết cho được. Ta chỉ cần biết là ở cõi trời dục giới phái tính vẫn còn, trong hai cõi thấp nhất là Tứ Đại Thiên và Đao Lợi, sự hành dâm vẫn có giữa hai phái tính, nhưng không có sự chữa đẻ. Trong cõi dạ ma chư thiên nam và nữ, chỉ ôm nhau hôn hít là đủ thỏa mãn tình dục. Trong cõi đau suất, hai bên chỉ nắm tay nhau. Trong cõi hóa lạc, vợ chồng chỉ nhìn mặt nhau. Và trong cõi tha hóa tự tại, hai người chỉ cần gặp nhau ở một nơi nào đó. Về phái tính trong dục giới thiên, chúng ta có thể nhận thấy hai điểm. A lớn là dục lạc càng mất vẻ thô tục và càng trở nên thanh mai tế nhị khi càng lên cõi cao hơn. Hễ lúc còn sống, thiện tính làm phước càng thanh cao to lớn, thì sau đó sẽ được sanh lên cõi càng thanh cao và hưởng thụ được những cảnh vui tế nhị. Do đó, Đức Phật Gautama của chúng ta trong tiền kiếp đã tạo nhiều giới đức tối cao nên được sanh lên cõi trời đau suất là cõi trời dục thứ tư. B lớn, thời gian thụ hưởng dục lạc cứ tăng gấp đôi từ cõi dưới thấp lên cõi trên kế tiếp, nghĩa là những thú vui ở cõi đau lợi được xem như thọ hưởng lâu hơn gấp đôi cõi Tứ Đại Thiên, cõi dạ ma thì gấp đôi cõi đau lợi, cứ như thế tăng dần cho đến cõi trời thứ sáu. trong các bài pháp mà Chư Tỳ Khưu thuyết cho quần chúng nghe để khuyến khích họ tinh tấn, nhất là về hạnh bố thí, các sư hết sức rộng rãi trong các lời hứa hẹn về phước báu ở trên nhàn cảnh. Lấy đó là một phương tiện mạnh mẽ để duy trì sự tinh tấn bố thí cúng dường của chư thiện tín. Chư Tăng đã thành công rực rỡ trong các chương trình đã dự định. Đối với đại đa số thính giả, người ta không thể phủ nhận rằng những Phật giáo đồ là những nạn nhân của sự gạt gẫm này, đã trọn tin những lời thuyết của các pháp sư về vấn đề cõi trời dục giới đó là đức tin chung trong đại chúng Phật giáo đồ. Thỉnh thoảng người ta có thể gặp một số ít người phủ nhận các chuyện ngụ ngôn ấy, nhưng số ít này không được quan tâm lưu ý vì phần chính thống của giáo hội xem họ như những người tự do tư tưởng, thuần lý luận. Trường hợp cậu Mattha Kundali được vãng sanh lên cung trời Đao Lợi không phải do làm phước hay giữ giới, mà chỉ giữ tâm trong sạch hướng đến Đức Phật là được như vậy. Điều này mới nghe qua như phản lại lời của pháp sư thường ca tụng về pháp bố thí và trì giới, nhưng chính Đức Phật đã xác nhận và vị chư thiên Mattha Kundali là một bằng chứng. Chỉ bằng tâm trong sạch, dầu nói hoặc làm hoặc nghĩ cũng được phước cả. Nguyên nhân tạo nghiệp là ý, mano. Ở nơi khác, Đức Phật còn dạy rằng tâm tác ý, tức là nghiệp. Như Cố Đại Đức Hộ Tông đã từng giải bày, thứ quả của tài thí đều do tâm cả. Xin nhắc lại là: 1. Bố thí với sự mong mỏi phước báu thì sẽ được sinh lên cõi trời thấp nhất, tứ đại thiên. 2. Bố thí vì nghĩ đến việc làm thiện thì sanh lên cõi trời thứ hai, Đao Lợi. 3. Bố thí vì phong tục tập quán sẽ sanh lên cõi trời thứ ba là Dạ Ma. 4. Bố thí theo Phật giáo thì sẽ được sanh lên cõi trời thứ tư là Đâu Súc. 5. Bố thí bằng tâm vui thích thì sẽ sanh lên cõi trời thứ năm là Hóa Lạc. 6. Bố thí bằng tâm giúp cho người được an vui đầy đủ thì được sanh lên cõi trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại. 7. Bố thí không cầu mong hưởng quả, chỉ để xả ly tham, sân, si, nhất là lòng bỏng sẻn, thì được sanh lên cõi Phạm Thiên vì đã hết dục vọng. Phần nhiều thiện tín không thích quả phước vô lậu của cách bố thí với tâm xả ly để sớm đạt được đạo quả Niết Bàn, mà chỉ bố thí để hồi hướng cho người quá vãng và để dành cho mình kiếp sau được hưởng quả. Ít người hiểu biết rành về không được Chư Tăng giải rành mạch, tận tường là mình đã bố thí hết cả phần phước của mình trong khi đọc bài phước căn, không chừa lại chút gì cả, mà còn đọc tiếp lời nguyện xả ly những phiền não, tức là những dục vọng ham muốn, hưởng dục lạc ngũ trần trong ngày vị lai. Một lẽ nữa là chư thiện tín hiểu lầm, Niết Bàn là cõi tịch diệt, không không rỗng tuếch, đoạn diệt tất cả, nên ngán sợ Niết Bàn. Trong số chư tăng có vị chưa nhận thức rằng một thánh nhân bậc thấp nhất, tuy nghèo sơ xác về mặt vật chất, cũng không phải là người vô sản cùng đinh. Do lẽ đó, Đức Phật đã từng khuyên các hành giả: vị tỳ khưu nên ở chỗ nào pháp dễ phát sanh, mặc dù thiếu thốn vật thực. Ngài cũng nhắc nhở các đệ tử: hãy là người thừa tự pháp, chớ đừng làm người thừa tự vật thực của Như Lai. Nhiều vị cư sĩ muốn xuất gia mà ngại thiếu thốn vật thực vật chất, không thể tu được, nên ráng làm phước để dành làm hậu bị thực. Các vị quá sợ khổ như vậy, không thể nào dám minh sát khổ, và nếu ráng học nhiều pháp thì chỉ biết cái khổ bằng lý thuyết suông, vả lại đem hết tài sản bố thí cúng dường lớn lao trọng đại. Như ông Anathapindika hay bà Visakha, phước báu chẳng hơn gì người thợ hàng hoa Sumana được Phật thọ ký là Phật độc giác sau này. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có giải về phước hữu lậu của Ngài đã làm trong kiếp còn là Bồ Tát Quê La Má, nhiều vô số kể, nhưng so ra chẳng bằng 1/16 của hành giả thấy pháp sanh diệt, tức là minh sát khổ, cho tới khi hết khổ, không còn tái sanh cái khổ, tức là chứng được pháp vô sanh của cái khổ. Sự tích cậu Mattha Kundali về lý thì giống như pháp niệm Phật A-di-đà của phái Tịnh Độ, nghĩa là nhờ tha lực bằng đức tin mãnh liệt nơi Đức Phật vào lúc lâm chung mà được siêu sanh, Tuy nhiên, chẳng phải dễ gì niệm tưởng Đức Phật trong khi từ giã cõi đời được nếu không có sự trợ duyên. Trong sách Quần Nghi Luận có kể 10 trường hợp lâm chung không thể niệm Phật, xin chép ra đây. 1. Không gặp người trí thức nên không đi khuyên niệm Phật. 2. Nghiệp khổ buộc trong thân, không rảnh trí mà niệm Phật. 3. Trúng gió tắt tiếng, không sân niệm hiểu Phật được. 4. Cuồng tâm loạn trí, không thể niệm Phật được. 5. Chết chìm, chết thiêu, không thể niệm Phật được. 6. Gặp nạn hùm gấu mà không có ai nhắc niệm Phật được. 7. Gặp bạn ác khuyên điều tà, không tin Phật nên chẳng niệm được. 8. Ăn no quá độ rồi bị hôn mê mà chết nên không thể niệm Phật được. 9. Chết trong trận giặc, không thể niệm Phật được. 10. Té xuống từ núi cao mà chết, không niệm Phật được. Hành giả minh sát khổ thường xuyên, giác ngộ lý tứ đế, không sợ mê muội vào lúc lâm chung, dù không niệm Phật nhưng vẫn chánh niệm giác tỉnh thì không bao giờ sa đọa xuống khổ cảnh. Nhưng hành giả không nên giải đãi dễ vui mà phải bắt đầu cho sớm thành thói quen, đừng đợi tuổi già mới minh sát khổ. Mạc đại lão lai phương quán khổ, cô phần đa thị thiếu niên nhân. 3. Xã hội Ấn Độ trước thời Đức Phật đã phân ra làm 4 giai cấp. Theo luật Đức Bàn Cổ, Mano đã ấn định 4 cách này căn cứ vào dòng dõi. Tuy sống chung trong một xứ, nhưng mỗi dòng chỉ kết hôn với người đồng dòng với mình thôi, chứ không chịu thứ con lai hai dòng. Cấp Bà La Môn là cấp tu sĩ, cao nhất vì tự cho mình là quý phái, trong sạch, thánh thiện, được phép làm chủ các việc tế tự. Đức Trời Phạm Thiên là đấng tạo hóa ra mọi loài vạn vật. Cấp thứ hai là cấp chiến sĩ hay vua chúa, gọi là Khatiya, Bắc Phạn là Satya, Tàu Âm là Sát Đế Lị. Đức Thích Ca thuộc dòng chiến sĩ, nhưng Ngài đã cách mạng, phá bỏ hàng rào giai cấp, nghĩa là lập ra giai cấp A-la-hán, hay đúng hơn là định nghĩa lại tiếng Bà-la-môn là bậc có giới đức, đáng được lãnh đạo, chứ không phải là do cha mẹ Bà-la-môn sanh ra mà được tôn trọng là Bà-la-môn, cấp tối cao. Theo Ngài, hai giai cấp sau là Phệ Xá, Thương Buôn, Thợ Thuyền và cấp Thủ Đà La, Cùng Đinh, Du Mục, nếu tu hành đúng đắn thì cũng được gọi là Bà-la-môn. Theo Phật sử thì Đức Phạm Thiên mà tu sĩ Bà-la-môn do là đấng tạo hóa tối tôn còn nhỏ hơn Đức Phật và không đủ khả năng bằng Ngài, nên đã 3 lượt yêu cầu Ngài ra đi hoằng pháp độ sanh sau khi Ngài đắc đạo. Do đó, dòng Thích Ca được Đức Phật làm nổi bật lên, chính danh hiệu Thích Ca, Sakya, nghĩa là thắng nhân, đã kiêu căng càng thêm ngã mạn, như trường hợp Đại Đức Tích Xá hay Trưởng Lão Chanh Ná, Sa Nặc và Đại Đức Ananda. Hai ngày này, sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi, mới chịu bỏ tánh tự tôn và đắc quả A-la-hán để phá bỏ sự chấp ngã mà Phật gọi là một tà kiến, Ngài đã thuyết kinh vô ngã tướng Anattalakkhanasutta cho 5 vị kiều trần như nghe, và 5 vị đệ tử đầu tiên đã lần lượt đắc quả A-la-hán nhờ giác ngộ rằng ngũ uẩn không phải là ta, ta không phải là ngũ uẩn. Tiếng Anatta, chính Đức Phật đã giải thích rằng Ne tăng ma ma, ne sohama mi wana me so atta, như đã dịch ở trên. Nhưng ngày xưa, các ngài đại đức thông Hán tự nên dịch là vô ngã, khiến cho lắm Phật tử hiểu lầm là không có cái ngã. Vả lại, các pháp sư, nhất là luật sư dùng thuyết vô ngã để chống lại chủ trương Bà La Môn giáo. Họ cho con người là một tiểu ngã, sau khi hết luân hồi sẽ trở về nhập cái đại ngã Maha Atman, tức là đấng tạo hóa, Phạm Thiên. Đây chỉ là một phương tiện huyền ảo, một thứ khí giới để thắng phục địch thù giỏi biện luận, một phương thuốc đặc biệt để trị bệnh ngã chấp của giai cấp Bà La Môn và nhiều nhóm ngoại đạo khác chuyên môn lý luận. Đây không phải là môn thuốc trị bá chứng hoặc môn thuốc hay nhất của vị y vương. Nếu uống không nhầm bệnh, người Phật tử vô ý sẽ phát khùng, cho rằng Đức Phật khẳng định rằng tất cả các pháp là vô ngã, anatta. Hiểu sai như vậy thì hết muốn tu hành vì có ai đâu nhập Niết Bàn và có ai đâu sa địa ngục. Quý bạn tinh ý nên đọc qua đoạn đầu Tạng Luật, chỗ Đức Phật đính chánh những tiếng đồn về Ngài là người chủ trương pháp vô vi, là hiểu đừng làm cái chi cả, và thuyết hư vô, nêu quá chi cô, nghĩa là tất cả đều không. Tinh hoa của đạo Phật là tứ diệu đế hay bốn chân lý của bậc thánh nhân, tiếng Phật chỉ định người đã giác ngộ tứ đế và đem ra dạy lại người khác. Tiếng vô minh chỉ sự dốt về tứ đế nên không biết lối nào để thoát khổ, và tiếng giải thoát tri kiến chỉ sự thấy biết con đường đi đến sự diệt khổ sau khi đã hành qua pháp minh sát khổ, nghĩa là với sự ghi nhớ của mình ngồi quan sát rõ ràng sự diễn tiến của cái khổ từ khi sanh tới khi diệt, hay nói cách khác với trí bát nhã hay tâm không chấp trước, bình tĩnh trải qua bốn giai đoạn tứ đế khổ, tập, diệt, đạo. Phần đông nhân loại vẫn còn ở trong trạng thái vô minh nên chỉ nhìn Đức Phật và đạo Phật một cách siêu hình, thần thánh, không chút gì thiết thực cả, và chưa bỏ được tánh ỷ lại thần quyền như dân tộc cổ sơ, nên đi lạc vào tà kiến ngoại đạo mà không ngờ cứ tự phụ cho mình là chánh kiến và vẫn còn nơm nớp lo sợ lắm chuyện vu vơ. Câu chuyện tiền kiếp của trưởng lão Tích Xá chỉ là một thứ ngụ ngôn, nhưng Đức Phật đã khéo dùng đúng lúc vui vui, khiến cho ai đọc đến kết cục cũng bật cười cho sự bướng bỉnh của đạo sĩ Devila. Đại Đức Tích Xá và tiền kiếp của Ngài có thật hay không? Không thành vấn đề. Điều quan trọng là phần giáo lý thực tiễn chứa đựng trong sự tích làm cho hiểu rõ thêm nghĩa và nhớ dai. Hai câu pháp cú 3, 4, nếu gặp trường hợp như vậy, ta hãy đem trí tuệ mà thuyết phục cái tánh ngã mạn vô lối của ta, thì ta là người thấu triệt chân lý ẩn trong câu chuyện cổ tích này. 4. Giác khá, dạ xoa là một trong bát bộ được kể dưới đây. 1. Càng thác bà, Gandapa, tàu dịch là hương âm, nghĩa là dùng các thứ mùi hương mà thọ dụng. 2. Tỳ xá xà, Pisacha, tàu dịch là đạm tinh khí, nghĩa là ăn uống những đồ tinh khí của người và các giống bắp đậu. 3. Cưu bàn trà, Kumphanda, tàu dịch là ưng hình, nghĩa là nam căn giống như cái vò vậy. 4. Chư long, Naga, nghĩa là các thứ rồng. 5. Bích lệ, Beta, tàu dịch là ngạ quỷ, nghĩa là thứ quỷ đói khác. 6. Phú đơn na, Bhutana, tàu dịch là xuống ngạ quỷ, nghĩa là thứ ngạ quỷ đói mà thân thể rất hôi thối. 7. Dạ xoa, giác khá, tàu dịch là dòng kiện quỷ, nghĩa là thứ quỷ rất mạnh bạo. 8. La sát, Rasasa, tàu dịch là bạo ác, nghĩa là thứ quỷ rất dữ tợn hay ăn thịt người ta. 8 bộ quỷ thần trên đây có phát tâm hộ trì chánh pháp, cho nên Phật thuyết pháp đến đâu thì cũng có các bộ này đến hộ vệ và nghe pháp cả. Những chúng sanh này, Phật giáo Nam Tông gọi là chư thiên cõi thấp ở bốn cõi trời tứ đại vương. Năm La Mã, cõi tứ đại thiên là cõi trời thấp nhất trong sáu cõi trời dục giới. Sáu cõi này còn có vợ chồng, có dâm dục, có ăn uống như nhân gian nên gọi là trời dục giới như đã giải ở trên. Theo chú giải Kinh Bát Tông Từ Bi Âm thì bắt đầu từ dưới chân núi Shineru Tu Di lên thẳng tới nửa núi Shineru tính là 42.000 do tuần, mỗi do tuần là 60 km, đó là chỗ ở của trời tứ đại thiên. Theo Pali, một do tuần là 16 km, ở đây có lẽ dịch lộn 16 thành 60 do chữ tánh là Chadasa. Bốn cõi thiên vương trấn bốn phương trời, một ông là Dattaratha, trì quốc thiên vương, đất nơi đó toàn bằng bạc trắng, thành của ông kêu là thành thượng hiền. Ông lãnh một bộ thần Càng Thác Bà và một bộ quỷ Tỳ Xá Xà ở phía đông núi Sineru, hộ người Đông Thắng Thần Châu. Một ông tên là Quý Ru Bắc Khá, quản một thiên vương, thành của ông gọi là Châu La, đất nơi đó bằng ngọc pha lê. Ông lãnh các bộ Long Vương và quỷ Phú Đơn Na và Tá Ná ở phía tây núi Sineru, hộ người Tây Ngu Hóa Châu. một ông tên là Virulaka, tăng trưởng thiên vương, thành của ông ở tên là Sudassana, thiện kiến, đất nơi đó bằng ngọc lưu ly xanh. Ông lãnh cõi, cưu bàn trà và một bộ quỷ đói ở phía nam núi Sineru, hộ người Nam Thiên Bộ Châu. Một ông tên là Vesawana, Đa Văn Thiên Vương hay Kubera, có ba thành là thành Khả Úy, thành Thiên Kính và thành Chúng Quy, đất nơi đó bằng vàng. Ông lãnh bộ quỷ Dạ Xoa và La Sát ở phía bắc núi Tu Di, hộ người Bắc Cư Lưu Châu. Tên vị trời này tàu âm dịch là Tỳ Sa Môn, theo trong tích nữ Dạ Xoa Kali mà chúng ta có nói đến. Bốn vị vua trời này, mỗi ông có 32 vị tướng quân và 91 vị thái tử, vị nào cũng đủ oai lực ủng hộ mười phương, ngày đêm nơi cõi này bằng ở cõi người 50 năm. Thân của bốn vị trời ấy đều cao 71 trượng, mỗi trượng dài 10 thước, còn tuổi thọ thì lâu đến 500 cõi ấy, bằng 9 triệu năm ở cõi người. Tại sao bốn cõi trời ấy hưởng phước được như vậy? Vì kiếp trước ở cõi người, bốn trời ấy tu đủ 10 nghiệp lành thượng phẩm, hoặc là giữ một giới sát sanh không phạm tới, hay giữ bát quan trai trong một ngày một đêm rất tinh thành, nên hưởng được phước báu như thế. Tại từng trời ấy, mặt trời mặt trăng đi quanh theo mà soi bốn hướng ở bốn phía núi Sineru. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.